Truyện Tiên Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nếu thấy hay hãy để lại một like và comment để giúp kênh phát triển hơn, cảm ơn. Nhân danh bóng đêm, tập 9. Chẳng qua có một chút khác biệt là, trong tù hắn ăn thịt bò trứng gà, ít nhiều gì cũng có thể no. Nhưng trở lại thế giới ngoài lại không giống vậy. Không ăn nổi. Lúc này vàng hắn mang về từ thế giới trong được hắn giấu dưới gầm giường. Thánh Trần cảm thấy mình phải nghĩ biện pháp biến vàng thành tiền mặt, nếu không hắn sẽ không có tiền mua thức ăn. Giữa lúc hắn đang mồ hôi đầm đìa, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Lý Đồng Vân bưng một bàn đồ ăn, thậm chí Thánh Trần còn có thể ngửi được mùi rau hẹ trứng gà bên trong. Lý Đồng Vân nhu thuận nói, Thánh Trần ca ca, đây là mẹ ta mới vừa nấu xong, bà ấy kêu ta đưa tới cho ngươi. Cảm ơn. Lần này Khánh Trần không khách khí nữa. Ngay lúc Lý Đồng Vân xoay người lên lầu, Khánh Trần hỏi, thật ra ngươi rất thông minh đúng không, ngươi biết ta đang nói gì? Lý Đồng Vân chậm rãi xoay người lại. Nàng mặc bộ váy liền áo trắng hồng xen kẽ, cười ngọt ngào hỏi Khánh Trần, Khánh Trần ca ca cũng là người du hành thời gian đúng không? Bằng chứng. Khánh Trần cười cười hỏi. Lý Đồng Vân thấp giọng nói, bởi vì vào ngày mẹ đánh ba ba, sau khi ngươi dẫn ta vào nhà đã từng trốn phía sau rèm cửa sổ len lén quan sát người Côn Lôn. Khi ngươi nhìn thấy bọn hắn còn đang tránh né bọn hắn. Khánh Trần nở nụ cười. Từ lúc hắn ý thức được Lý Đồng Vân không đơn giản như vậy, hắn đã biết chắc chắn mình không thể lừa được tiểu cô nương này. Hiện tại thân phận đã bại lộ. Không phải hắn đần độn, mà trước kia hắn không ý thức được. Một tiểu cô nương lớn lên trong gia đình nguyên sinh bình thường lại có một nội tâm vừa thông tuệ lại trưởng thành sớm. Ai lại nhàn rỗi không chuyện gì đi nghi kỵ một tiểu hài tử đâu. Chẳng qua hắn đã biết thân phận của đối phương ở thế giới trong, đối phương lại khó có thể tìm ra hắn. Dường như cũng có chút thú vị. Một lớn một nhỏ nhìn nhau cười một tiếng, dường như đã đạt thành một loại ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Thời gian đếm ngược còn 6 ngày. Lúc Khánh Trần ra khỏi cửa ngạc nhiên phát hiện, cửa phòng 102 đối diện nhà mình đang mở rộng, bên trong phủ kín vải plastic chống bụi. Trong phòng có một đám công nhân đang tân trang sàn nhà và tường. Đội công nhân này có chút khác với đội công nhân hắn nhìn thấy thường ngày, đối phương ăn mặc rất chỉnh tề, phía sau đồng phục đều in dòng chữ trang trí tam xí. Khánh Trần chưa từng nghe tới tên công ty trùng tu này. Hắn tìm một công nhân hỏi, đây là... Công nhân nhìn hắn cười nói, đang dọn nhà đây. Khánh Trần lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi, vậy chủ nhà đâu? Dù gì cũng có thể tính là hàng xóm, cũng nên chào hỏi trước. Công nhân đáp lại nói, không biết, chúng ta chỉ nhận tiền làm việc, không biết chủ nhà ở đâu. Khánh Trần cảm thấy kỳ quái. Phòng 102 ở đối diện đã rất lâu rồi không có người ở, vì sao đột nhiên lại có hàng xóm mới tới đây? Không chỉ phòng 102 đối diện, vậy mà hắn còn nghe được trên lầu cũng có động tĩnh. Khánh Trần lên tầng vừa nhìn, thình lình phát hiện ngay cả phòng 202 cũng đang được tân trang. Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ một lần có tới hai hàng xóm mới sao? Rõ ràng chuyện này rất không bình thường. Thế nhưng ở đây chỉ có công nhân dọn nhà, Khánh Trần vốn không thấy bóng dáng chủ hộ đâu. Bên ngoài hàng hiên còn có người đang tháo dỡ vật dụng gia đình. Vật phẩm hàng ngày từ trên xe hàng xuống. Chỉ thấy những vật phẩm kia đã được người dùng vải giấy tỉ mỉ phân loại, đồ dễ vỡ, sách báo, quần áo, rất nhiều chủng loại. Hơn nữa bên ngoài mỗi cái rương đều được phủ một túi chống bụi. Chỉ nháy mắt hắn đã đoán được hộ gia đình mới dọn tới không phú cũng quý. Hắn nhìn thoáng qua lầu nhỏ cũ nát phía sau mình, lại nhìn đội hình dọn nhà sang trọng này một chút. Kẻ có tiền sẽ chuyển vào đây ở sao? Nói đùa gì vậy? Hết thảy trước mắt có vẻ không ăn khớp với nơi hắn sống. Tuy nhà đối diện khác với nhà của hắn, nhưng diện tích miễn cưỡng cũng chỉ chừng 92 m², còn có kết cấu phòng ốc cũ kỹ này, chỉ dùng thiết bị điện công suất lớn chút thôi đã đứt cầu giao. Kẻ có tiền điên rồi mới có thể dọn đến nơi đây. Trừ phi đối phương vì thế giới trong. Trong tòa nhà này, trừ hắn ra chỉ còn lại hai người du hành thời gian là Lý Đồng Vân và Giang Tuyết. Bản thân mình che giấu rất kỹ, vậy đối phương tới vì Giang Tuyết. Lúc này, Giang Tuyết đã dẫn Lý Đồng Vân rời khỏi này. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Khánh Trần nói, cẩn thận một chút. Từng. Giang Tuyết gật đầu. Khánh Trần tới trường học, lập tức đi qua cửa lớp Lưu Đức Trụ, thế nhưng hình ảnh hắn thấy lại khiến hắn sửng sốt. Chỉ thấy đối phương đang uể oải ngồi trong phòng học, trên cánh tay, trên mặt đều có dán băng gạc. Vì sao những chuyện kỳ quái đều xảy ra vào hôm nay? Đầu tiên là vô duyên vô cớ có thêm hai hàng xóm, ngay sau đó là Lưu Đức Trụ đã bị người đánh. Khánh Trần vô thức mở học sớt lên, kết quả hắn phát hiện chuyện Lưu Đức Trụ bị thương đã lên học sớt. Trong học sớt quầy bộ không chỉ có ảnh Lưu Đức Trụ bị thương, còn có suy đoán của phóng viên. Địa điểm chụp ảnh là ngoài cửa trường học, mà góc độ chụp ảnh. Hẳn người quay chụp đã ngồi xổm trong vành đai xanh đối diện trường học. Hẳn là đám paparazzi, Khánh Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sự kiện xuyên Việt đã đến mức kinh động paparazzi. Suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Thứ đám paparazzi theo đuổi là tin tức nóng, ở đâu có tin tức bọn hắn sẽ chạy tới đó. Một khi chụp được tư liệu, chỉ nửa phút đã có thể bán trao tay cho các tòa soạn. Mà bây giờ còn có tin tức nào hot hơn tin tức của người du hành thời gian nữa? Minh tinh và hot mạng cũng không thể sánh nổi. Những ngày qua trên bảng hot sớt, ngay cả việc Ung Lão Sư lại mở buổi hòa nhạc lưu động cũng không thể vào top 10. Trên cơ bản top 10 đều có liên quan với người du hành thời gian. Khánh Trần thật sự cảm thấy may mắn vì bản thân mình giấu đủ sâu. Không nói đến chuyện một khi bại lộ có nguy hiểm hay không, chỉ nói tới chuyện bị truyền thông lộ ra hắn đã không thể chịu nổi. Phía dưới học sớt này lại có tin tức khiến Khánh Trần chú ý, livestream mới nhất của Hà Tiểu Tiểu. Hắn trở lại trong phòng học của mình mở TikTok tìm tài khoản của Hà Tiểu Tiểu. Lần này vẫn là bối cảnh đen thùi như trước, vẫn chỉ có phụ đề và giọng nam, ngày hôm nay ta giới thiệu phó bản cấm kỵ cho mọi người. Hiện nay ta biết tổng cộng 139 nơi cấm kỵ ở thế giới trong, phân tán ở các vùng hoang dã. Đương nhiên cũng có nơi cấm kỵ mới hình thành chưa được ghi nhận. Theo điều tra, nguyên nhân hình thành nơi cấm kỵ có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với siêu phàm giả ở thế giới trong. Trong thế giới trong có rất nhiều kỹ thuật sinh vật, kỹ thuật gen vượt mức quy định, đều lấy được hàng mẫu từ trong nơi cấm kỵ mới có bước tiến triển mang tính đột phá. Nếu như công lực phó bản nơi cấm kỵ, có khả năng thu được một lượng lớn tiền khen thưởng từ tay các tập đoàn. Phó bản nơi cấm kỵ cực kỳ nguy hiểm, Hà Tiểu Tiểu ta xin nhắc nhở các vị tổ đội tham gia. Khánh Trần yên lặng xem xong video. Lần này, rốt cục tin tức của hắn cũng đã linh thông hơn Hà Tiểu Tiểu. Đáng lưu ý là đối phương lại nhắc nhở chuyện người du hành thời gian cần phải tổ đội. Hắn cho rằng đây là một lời nhắc nhở có thiện ý, Khánh Trần, ngươi xem. Nam Canh Thần ngồi cùng bàn lắc lắc cánh tay hắn. Khánh Trần ngẩng đầu giữa, ngoài phòng học, ánh nắng sáng sớm vừa vặn chiếu vào từ cửa sổ, hai nữ hài xa lạ đứng ở nơi đó. Hai cô bé có chiều cao xấp xỉ nhau, đều có mái tóc thật dài hơi xoăn, dưới ánh mặt trời làn da trắng như đồ sứ có chút chói mắt. Một người mặc áo bóng chày đen trắng thoải mái, phía dưới là quần jean, đôi chân dài thẳng tắp. Người còn lại thì mặc áo tờ sớt tay rộng. Hoặc nhìn như tùy ý chọn vài món đồ mặc lên người, nhưng lúc người nhìn vào lại cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Bên cạnh Khánh Trần, Nam Canh Thần đã nhìn chằm chằm hai cô bé không thể rời mắt. Chỉ thấy lão sư số học Điền Hải Long đang đứng nói trên bục giảng, có hai chuyện, chủ nhiệm lớp của các ngươi Đỗ Nhất Hoàng tạm thời không cách nào lên lớp được, ta sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp của các ngươi, có việc gì cứ nói cho ta là được. Điền Hải Long tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển trường, hy vọng mọi người có thể đoàn kết hỗ trợ nhau. Hiện tại, mời hai người bọn họ đến tự giới thiệu mình một chút. Nữ hài mặc áo bóng chày đi lên bục giảng cười nói, chào mọi người, ta tên Vương Vân, đến từ Hải Thành. Một nữ hài khác tự giới thiệu mình, chào mọi người, ta tên Bạch Viễn Nhi, cũng đến từ Hải Thành, xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà Nam Canh Thần là người vỗ mạnh nhất. Điền Hải Long nhìn thoáng qua phòng học. Hắn ta chỉ vào vị trí bên cạnh Khánh Trần và Nam Canh Thần nói, đợi lát nữa các ngươi ngồi ở nơi đó. Khánh Trần là một trong những học sinh có thành tích khá nhất lớp chúng ta, các ngươi có gì không biết có thể hỏi hắn. Mấy nam sinh theo ta tới kho hàng bưng hai bộ bàn ghế qua đây. Tiếng nói vừa dứt, đã có mấy nam sinh đứng lên xung phong nhận việc. Có một nam sinh trực tiếp dọn sạch bàn của mình sau đó đặt bên cạnh bàn của Khánh Trần, Nam Canh Thần, rồi nói với Vương Vân, ngươi cứ dùng bàn của ta đi. Vương Vân cười cười hỏi, vậy ngươi làm sao? Nam Sinh nói, không sao, ta lập tức tới kho hàng bưng bàn lên cho mình. Khánh Trần cảm khái từ đáy lòng, bạn học này thật nhiệt tình. Sau này hẳn sẽ rất có tiền đồ. Vương Vân cảm ơn xong ngồi xuống bên cạnh Nam Canh Thần. Vào lúc tên Nam Canh Thần ngu ngốc kia còn đang kích động, một câu nói của Vương Vân đã tưới tắt tất cả nhiệt tình của hắn ta, cái kia. Đồng học, ngươi biết Lưu Đức trụ lớp bên cạnh không? Những lời này chỉ dùng 0.001 giây đã đâm xuyên trái tim Nam Canh Thần. Hai bạn nữ đẹp như thế, chỉ nháy mắt Nam Canh Thần đã cảm thấy mình yêu rồi. Sau đó, không có sau đó nữa. Tựa như thần tình yêu Cupid vốn muốn bắn một mũi tên cho hắn ta, kết quả hắn ta trơ mắt nhìn đối phương đổi mũi tên thần tình yêu thành đạn hỏa tiễn rợp gờ. Quá đột nhiên. Nam Canh Thần im lặng hồi lâu bỗng nói, không biết. Nhưng ta có thể đi làm quen. Vương Vân cười cười không nói nữa mà chuyên tâm sửa sang lại bàn sách của chính mình. Hai nữ hài này cũng không mang nhiều đồ tới trường học, chỉ có một vài văn phòng phẩm và sách giáo khoa toán văn, không còn thứ gì khác. Khánh Trần phát hiện bản thân mình cũng không nhận ra thương hiệu quần áo đối phương mặc. Tuy hắn đã đọc lướt qua rất nhiều, nhưng về mặt kiến thức quần áo, cái nghèo khiến hắn bỏ sót mấy loại hàng xa xỉ này. Rốt cuộc hắn và Nam Canh Thần nghèo tới cỡ nào? Nói như thế này đi, tình hữu nghị giữa bọn hắn còn có thể dùng để chứng minh trình độ đạo đức của bọn hắn. Đều là người bị ép tới tầng lớp cấp thấp. Một tiết học trôi qua, Khánh Trần đã hiểu rõ. Hẳn hai người Vương Vân và Bạch Uyển Nhi cũng là người du hành thời gian. Sở dĩ các nàng chuyển trường là vì Lưu Đức trụ. Trong thời gian 45 phút này, Vương Vân không nhịn được nhìn cánh tay 6 lần, Bạch Uyển Nhi không nhịn được nhìn cánh tay 5 lần, bọn họ đều nhìn vị trí thời gian đếm ngược. Đáng nhắc tới là số lần Nam Canh Thần nhìn là 21 lần. Sau khi tan học, hai người Vương Vân và Bạch Uyển Nhi rời khỏi phòng học. Trên hành lang đã có hai nam sinh chờ ở nơi đó. Đây là hai nam sinh Khánh Trần chưa từng nhìn thấy trong trường. Một người cao to trắng tinh, trên mặt mang theo mắt kính viền vàng, rất có khí chất nhã nhặn bại hoại như trong phim ảnh. Người còn lại thì đeo mắt kính rộng đen văn nhã. Bốn người đứng trong hành lang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, khiến vô số bạn học khác trên hành lang phải liếc mắt. Tầng lầu của mấy người Khánh Trần có tổng cộng 6 lớp, 452 học sinh. Thế nhưng bốn người này đứng ở nơi đó phản phất như hóa thành tiêu điểm của cả tầng lầu, ánh mắt mọi người đều bị bọn họ bức phải chuyển tới đây, sau đó trong nội tâm nảy sinh cảm giác tự ti mặc cảm. Dường như nam sinh đeo mắt kính viền vàng kia là chủ đạo trong bốn người, bởi thời gian hắn ta bình tĩnh nói chuyện là dài nhất, ba người khác đều đang lắng nghe. Lúc này Nam Canh Thần vội vã trở lại phòng học. Hắn ta thấp giọng nói, bốn học sinh này chuyển trường cùng lúc. Ta đã hỏi thăm lớp bên cạnh một chút, hai nam sinh kia chuyển đến lớp 4 khối 11 bọn hắn. Ừm. Khánh Trần nói, còn có chuyện gì khác không? Nam sinh đeo mắt kính viền vàng tên Hồ Tiểu Ngưu. Có người nói sáng sớm nay đã nhìn thấy hắn ta lái xe dẫn theo ba người khác tới trường. Nam Canh Thần nói, một nam sinh khác tên Trương Thiên Chân. Lái xe. Khánh Trần sửng sốt một chút. Đám thiếu niên khổ cực như bọn họ nào đã từng thấy bạn học lái xe tới trường, chẳng lẽ đây không phải tình tiết chỉ xuất hiện trong phim thần tượng sao? Chẳng qua, đột nhiên Khánh Trần cảm thấy hiện tại Lưu Đức Trụ đã thành cái bia thật, có lẽ tương lai còn sẽ có rất nhiều người vì ba chữ Lý Thúc Đồng mà đến đây. Mà Lưu Đức Trụ sẽ từ từ trở thành trung tâm vòng xoáy, không ngừng hấp dẫn người du hành thời gian mới. Trong một ngày, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều không nói chuyện nhiều với bạn trong lớp. Mỗi lần hết tiết bọn họ lại đi ra ngoài phòng học nói chuyện phiếm với Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân. Bọn họ vốn không cho đám học sinh trong trường có cơ hội tiếp xúc tới bọn họ. Trong ngày này, hai nữ hài còn nói với Nam Canh Thần mấy câu, tỉ như hỏi tên của giáo viên một chút, tiến độ trường học, còn có một số phương tiện và thói quen trong trường học. Về phần Khánh Trần, ngay cả hỏi một câu các nàng cũng không hỏi. Khánh Trần có thể nhìn ra được. Hai nữ hài này đều học tốt hơn trong tưởng tượng của hắn. Trên lớp tiếng Anh, Bạch Uyển Nhi đã trực tiếp lấy một quyển đề thi TOEFL năm 2021 từ trong túi của mình ra. Đó là quyển Khánh Trần đã từng làm. Học bá, học thần, đều chỉ những người học siêu giỏi, mà Vương Vân thì đang làm đề vật lý, những tiết khác nàng cũng chẳng nghe giảng gì. Bộ đề này Khánh Trần chưa từng thấy bao giờ, chắc chắn là tài liệu dạy học riêng do trung tâm giáo dục nào đó lén lút làm ra. Hơn nữa, trong một lần Khánh Trần đi qua hành lang tới VWC, rõ ràng nghe được bốn người kia đang nói tiếng Anh với nhau. Bọn họ làm vậy cũng vì cố gắng không để các học sinh khác nghe hiểu, vì vậy bọn họ mới lựa chọn tiếng Anh. Khánh Trần không cách nào nghe trộm, nhưng hắn vẫn có thể nghe được một số từ quan trọng, người du hành thời gian, xuyên Việt, từ thành thị số 7 làm sao để tới thành thị số 18. Sau buổi chiều khi gần tới giờ tự học buổi tối, Khánh Trần nhỏ giọng nói với Nam Canh Thần, ta đi trước, nếu trong trường có chuyện gì ngươi gửi uy chát cho ta. Vương Vân và Bạch Viễn Nhi nhìn Khánh Trần ra khỏi phòng học, một người trong đó hỏi Nam Canh Thần, hắn cúp cua. Ừm. Nam Canh Thần phiền muộn trả lời. Không phải hắn là học sinh ngoan sao, vì sao lại cúp cua? Bạch Viễn Nhi nghi ngờ. Đây là đặc quyền của học sinh ngoan, đến hiện tại ngay cả giáo viên cũng chưa từng trách hắn. Nam Canh Thần nói. Vừa dứt lời hắn ta đã thấy Vương Vân và Bạch Viễn Nhi cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc, không quay đầu lại mà cúp cua. Chỉ còn lại một mình Nam Canh Thần lẻ loi ngồi hàng cuối cùng. Nam Canh Thần nhìn ánh trời chiều bên ngoài phòng học, bỗng cảm thấy có chút cô đơn. Khánh Trần đi về nhà, hắn thay bộ y phục đã rất lâu rồi không mặc vào. Sau đó đi tìm một tiệm có khả năng mua vàng lậu, bán lấy miếng vàng bản thân mình bóc lột được từ chỗ lộ Quảng Nghĩa đi. Thuật hô hấp tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên hắn nhất định phải chú ý ăn uống đầy đủ. Thế nhưng hắn không thể xác định được liệu người ta có kiểm tra đo lường ra điểm khác biệt gì giữa vàng ở thế giới trong và vàng ở thế giới ngoài không. Tuy hôm qua hắn đã dùng phương thức vàng treo nước để kiểm tra thử, khối lượng riêng giữa hai bên là giống nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy không được yên lòng. Kiểm tra vàng treo nước chính là treo vàng trong nước để tìm ra thể tích của nó, sau đó lại tính toán khối lượng riêng từ trọng lượng, phương pháp rất đơn giản. Dưới nhiệt độ bình thường, khối lượng riêng của vàng là 19.23 gram, cm khối. Nếu khối lượng riêng có chênh lệch không lớn thì là vàng thật. Khánh Trần chuẩn bị xong tất cả lại vác một túi sách trên vai đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả vừa lúc gặp phải bốn người Vương Vân, Bạch Viễn Nhi, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, quả nhiên hàng xóm mới của mình chính là bọn hắn. Vương Vân, Bạch Viễn Nhi ở tầng 2, ở đối diện Giang Tuyết. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, thì ở đối diện với mình. Đúng là đối phương tới vì Lưu Đức trụ thật, nhưng nếu có thể nhân tiện làm quen với Giang Tuyết cũng là lựa chọn đúng đắn. Đây là lý do duy nhất khiến đối phương lựa chọn ở lại trong lầu nhỏ rách nát này. Lúc Vương Vân thấy Khánh Trần đã sửng sốt một chút. Nàng vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này. Hồ Tiểu Ngưu mang theo mắt kiến viền vàng cười cười hỏi Vương Vân, vị này là... Đây là bạn học trong lớp 3 khối 11 chúng ta. Vương Vân giải thích nói, nghe giáo viên nói đây là một trong số học sinh giỏi nhất khối 11. Hồ Tiểu Ngưu nhìn về phía Khánh Trần, chào ngươi, Hồ Tiểu Ngưu, xin chăm sóc nhiều hơn. Ừm. Khánh Trần bình tĩnh gật đầu, sau này xin chăm sóc nhiều hơn. Nói xong hắn nhanh chóng biến mất giữa trời chiều, cũng không định tiếp xúc nhiều với đối phương. Không phải hắn ta đã từng nhìn thấy Khánh Trần hoặc cảm thấy Khánh Trần giống ai đó, mà vì loại thái độ cự người ngoài ngàn dặm của đối phương. Giống như chính bọn họ vẫn thường cách biệt một số bạn học ra khỏi vòng giao lưu, mặt ngoài thì khách khí lễ phép nhưng từ tận trong xương lại kiêu ngạo vô cùng. Chuyện này khiến Hồ Tiểu Ngưu có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn tòa nhà Khánh Trần ở, sau đó hỏi, các người có cảm thấy hắn hơi kỳ quái không? Trương Thiên Chân đeo mắt kính gọng đen bên cạnh nói, Vương Vân và Bạch Viễn Nhi đều rất xinh đẹp, hơn nữa bọn họ còn là bạn học mới kim hàng xóm mới của hắn, nhưng ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn, dường như hắn không có hứng thú nói chuyện với chúng ta vậy. Đúng vậy. Vương Vân gật đầu. Hắn không ngây ngô giống các nam sinh bình thường mà càng giống với người muốn tách khỏi chúng ta hơn. Hôm nay ta đã hỏi Nam Canh Thần, hắn ta nói thành tích của bạn học này vẫn luôn ổn định trong top 3 khối, có chút kiêu ngạo cũng rất bình thường. Không phải học bá đều là người như vậy sao? Bạch Viễn Nhi cười cười, không phải đám học thần ở Khải Trung chúng ta cũng là vậy sao? Hồ Tiểu Ngưu cười cười lắc đầu, học bá ở thành phố nhỏ giới hạn quá thấp. Trên thực tế Hồ Tiểu Ngưu cũng không cố ý cười nhạo Khánh Trần mà bọn hắn rất rõ ràng, nền giáo dục ở các siêu thành thị cấp 1, 1, dẫn trước các thành thị nhỏ bao nhiêu lần. 1. Siêu thành thị cấp 1, chỉ các thành phố như Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh đám học bá ở thành phố nhỏ học tiếng Anh cũng không tồi lắm, nhưng kỹ năng speaking và listening lại kém xa thành phố lớn. Dù là trường ngoại ngữ như Lạc Thành chuyên lấy ngoại ngữ làm thương hiệu cũng giống thế. Nhưng có một số trường trung học trọng điểm ở thành phố lớn, chỉ cần tùy tiện kéo một người ở cổng trường đã có thể giao lưu tiếng Anh lưu loát không trở ngại. Bọn họ đã nhận không biết bao nhiêu phần thưởng thi đua, nghỉ đông và nghỉ hè đều đang trải nghiệm cuộc sống ở Bắc Cực. Cứ như ở hai thế giới vậy. Quên đi, không cần cân nhắc tới học bá hay học thần gì đó, chúng ta cũng không gặp gỡ hắn quá nhiều, chỉ trùng hợp là hàng xóm ở chung một chỗ mà thôi. Vương Vân nói, vào nhà rồi nói tiếp. Trong lúc nói chuyện bọn hắn đã mở cửa phòng 102. Các công nhân đã rời đi, trong phòng chỉ mới tu sửa một ngày đã rực rỡ hẳn lên. Phòng trong còn chưa được sửa chữa, vì thời gian quá ngắn ngủi cho nên bọn họ chỉ trải thảm cố định trên mặt đất, trên vách tường cũng được sơn sửa lại sau đó dán tầng lớp giấy dán tường. Đối với bốn người bọn hắn, nơi này đã có thể tính là miễn cưỡng ở được. Thật ra chúng ta có thể ở khách sạn, cũng không nhất định phải đến nơi này ở. Mục tiêu của mọi người là Lưu Đức Trụ, cho đến bây giờ dường như Giang Tuyết chưa bày ra điểm gì đặc biệt. Bạch Viễn Nhi nói. Hồ Tiểu Ngưu nói, không nên nghĩ đơn giản như vậy, nếu chúng ta đã quyết định đi từ thành thị số 7 tới thành thị số 18 thì phải cố gắng làm quen thêm một số bạn bè ở thành thị số 18. Ngươi không thấy video của Hà Tiểu Tiểu sao, cố gắng tổ đội. Vương Vân vẫn hơi phiền muộn, các ngươi không cần phải từ từ tạo mối quan hệ với Lưu Đức Trụ. Trong mắt ta, chúng ta cứ trực tiếp bỏ tiền ra mua tin tức, tài nguyên cũng được. Trương Thiên Chân lắc đầu, nếu đã chọn đến Lạc Thành đương nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ, đây là chuyện ta và Tiểu Ngưu đã nói ngay từ đầu. Ở thành thị số 7 chúng ta không có bất kỳ căn cơ gì, cho nên chuyện chúng ta có thể làm chính là lợi dụng năng lượng ở thế giới ngoài để ảnh hưởng thế giới trong. Hồ Tiểu Ngưu là tâm phúc của đám người kia, hắn ta gật gật đầu nói. Bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp tạo quan hệ với Lưu Đức Trụ, cho nên mọi người phải thu lại tác phong thường ngày đi. Tuy không có tiền là không được, nhưng tiền không phải vạn năng. Các ngươi phải hiểu, trên thế giới này còn rất nhiều người có tiền hơn chúng ta, đợi khi lại có người muốn dùng tiền mua tài nguyên từ chỗ Lưu Đức Trụ, giao tình chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Đúng rồi, bên phía các ngươi tiến triển thế nào rồi? Lúc đầu chúng ta dự định bốn người ở chung một lớp. Kết quả lớp 4 khối 11 đã hết chỗ. Vương Vân hỏi. Hồ Tiểu Ngưu trả lời, Lưu Đức Trụ rất dễ ở chung, chỉ có điều ta đã thử hỏi dò hắn ta rất nhiều thứ nhưng hắn ta không nguyện ý trả lời. Trương Thiên Chân nói, thật ra ngươi thấy hắn rất dễ thân cận, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái gì hắn cũng không chịu nói ra. Thoạt nhìn hắn rất ngu nhưng thật ra hắn vô cùng khôn khéo, là một đại trí giả ngu. Đánh giá đại trí giả ngu này rất đúng. Hồ Tiểu Ngưu tổng kết. Đúng rồi. Vương Vân bỗng nói, các ngươi đã từng nghe nói tới chưa, Ương Ương cũng dự định thực hiện thủ tục chuyển trường. Ương Ương. Đám người Bạch Viễn Nhi sửng sốt. Ương Ương, Ương trong sát Ương, cấy mạ. Một cái tên rất chất phát, nhưng nhìn phản ứng của đám người Bạch Viễn Nhi, dường như cái tên này có vị trí đặc biệt trong Hải Trung, trường trung học hàng đầu Hải Thành. Vì vậy mới có thể khiến mọi người giật mình. Trương Thiên Chân bỗng nói, chờ đã, ta nhớ có người từng nói ông ngoại bà ngoại của Ương Ương ở Lạc Thành đúng không? Nàng sẽ không chuyển trường đến đây chứ? Tạm thời đừng nghĩ tới những chuyện này nữa, ta chưa từng nghe nói Ương Ương là người du hành thời gian. Hồ Tiểu Ngưu nói, chúng ta đi chào hỏi hàng xóm mới trước một chút đi. Nói xong hắn ta lấy một cái hộp tinh xảo từ trong nhà ra với tư cách quà gặp mặt. Dẫn theo những người khác cùng lên lầu 2. Cốc cốc cốc, Hồ Tiểu Ngưu gõ cửa. Trong phòng truyền đến giọng nói, Tiểu Vân, ngươi đi mở cửa, có thể là Khánh Trần ca ca của ngươi. Ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào của Tiểu Vân truyền đến, Khánh Trần ca ca chờ một chút, ta đến mở cửa cho ngươi. Cờ, rắc. Một tiếng, cửa được mở ra. Vương Vân cười nhẹ nhàng nói, chào ngươi, người bạn nhỏ. Phịch một tiếng, cửa lại lần nữa bị đóng lại, Lý Đồng Vân đứng bên trong cửa nói, Mẹ, không phải Khánh Trần ca ca. Giang Tuyết kỳ quái, vậy đó là ai? Lý Đồng Vân trả lời, không quan trọng. Hiệu quả cách âm của căn nhà này chẳng ra sao, Hồ Tiểu Ngưu có thể nghe được tiếng phim hoạt hình những chú chó cứu hộ truyền tới từ bên trong, sau đó cánh cửa này thật sự không mở ra chào đón bọn họ nữa. Vương Vân và Bạch Viễn Nhi nhìn nhau, Khánh Trần ca ca. Tên này hơi quen tai. Lúc này bọn hắn còn chưa ý thức được, hàng xóm trong tầng này, một người là dòng dõi đích tôn của tập đoàn tài chính Lý Thị, một người là đệ tử đơn truyền của Lý Thúc Đồng. Bọn hắn cực khổ chạy đến Lạc Thành, kết quả ngay cả chính chủ cũng không tìm đúng. Lúc này, Khánh Trần bị Lý Đồng Vân lẩm bẩm nhắc tên đang đứng trong ngõ hẻm nào đó ở đường chữ thập phía nam Lạc Thành. Hẻm nhỏ lâu năm, kiến trúc đều là kiểu Trung Hoa, hai bên đường đá xanh đều là tường xám ngói đen. Lúc trời mưa, giọt mưa hội tụ trên mái ngói sau đó thuận theo hàng ngói rơi xuống. Ngoài tiệm lão kim treo hai đèn lồng đỏ, nơi cửa còn đặt một tấm bảng đen, mua quà tặng, vàng, đông trùng hạ thảo, nhân sâm với giá cao. Khánh Trần mặc áo hô si trùng mũ hỏi, vàng mua giá bao nhiêu? Lão đầu đang bệnh giỏ chút bên trong dương mắt liếc nhìn hắn một chút, có hóa đơn không? Không có. Khánh Trần lắc đầu. Cái gọi là hóa đơn chính là hóa đơn lúc mua vàng. Cái đồ chơi này có thể chứng minh nguồn gốc vàng của ngươi. Bình thường khi thu mua vàng đều cần hóa đơn, nếu vàng không có hóa đơn rất có thể là vàng có vấn đề, những tiệm có quy định rõ ràng sẽ không mua lại nó. Lão đầu nhìn hắn một cái, thả giỏ trúc trong tay xuống nói, không có hóa đơn rất khó lo liệu, nếu ngươi thật tâm muốn bán thì 220 tệ một gram, ta sẽ không hỏi ngươi lấy được nó từ chỗ nào. Giá vàng hôm nay là 380 tệ một gram. Khánh Trần suy nghĩ một chút nói, thành giao, 39 gram. Đối với hắn, 8.580 tệ đã là một khoản tiền lớn, tối thiểu cũng có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng khẩn cấp trước mắt. Cả đời này, Khánh Trần chưa bao giờ được thấy hơn 8.000 đồng tiền, hắn không muốn chuyển khoản, mà kiên trì để đối phương cầm tiền mặt. Lão già bên trong tiệm vàng vừa tiền, vừa nói thầm, tuổi nhỏ mà rất cẩn thận, nhưng mà ít làm nghề này cẩn thận một chút cũng không sai, lần sau nếu có thêm thu hoạch thì cứ đến chỗ ta, số lượng nhiều thì ta sẽ tăng thêm cho ngươi mỗi gram 5 đồng tiền, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Có vẻ như lão già nghĩ Khánh Trần là trộm, nhưng Khánh Trần cũng không phản bác. Hắn đưa tiền cho Khánh Trần, sau đó nhìn Khánh Trần dùng tay kiểm tra từng tờ tiền giấy dưới ánh đèn, hình mờ, vân tiền. Chữ nổi, nhìn kỹ chữ mờ, kiểm tra từng điểm một không sót chỗ nào. Cuối cùng Khánh Trần rút ra hai tờ từ trong xấp tiền, tờ 50 và 20 này, làm phiền đổi một chút. Lão già thấy hơi đau răng, cái nghề bán vàng lấy tiền của các ngươi có rất ít người cẩn thận thế này. Nói rồi hắn kéo ngăn kéo bên cạnh ra, đổi hai tờ tiền. Nếu đã muốn làm ăn, về sau đừng lấy tiền giả ra để lừa người khác. Khánh Trần nói. Được thôi. Thường đến đây đấy. Lão già bất đắc dĩ. Khánh Trần nhận lấy tiền rồi quay đầu bước đi, ông chủ tiệm vàng răng móm, đã có tuổi nhìn bóng lưng hắn nghĩ thầm, về sau thiếu niên này tuyệt đối sẽ có triển vọng lớn, trở thành vua trộm hàng đầu. Hắn rẽ ngang rẽ dọc trong ngõ hẻm, mới ngồi xe bus về nhà. Lại mua hơn 10 cân thịt bò, 3 cân trứng gà, còn có một số rau quả trong chợ nông sản. Diệp Vãn đã từng nói, bây giờ nhất định hắn phải biến thành một con động vật ăn thịt hung dữ. Lúc trở lại tòa nhà, hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy Lý Đồng Vân đang vụng trộm vẫy mình từ trên tầng 2. Khánh Trần ngẫm nghĩ, vẫy vẫy tay lại với Lý Đồng Vân, ra hiệu nàng có chuyện gì thì xuống tầng rồi nói. Giang Tuyết là người du hành thời gian đã biết ở bên ngoài, mình hay đến nhà đối phương có thể sẽ bị người khác chú ý, nhưng Lý Đồng Vân chỉ là một cô nhóc, đến nhà nàng nói chuyện cũng không bắt mắt lắm. Câu nói đầu tiên của Lý Đồng Vân sau khi vào cửa chính là, anh Khánh Trần, hàng xóm mới tới là ai vậy, ngươi đã nói chuyện nói với bọn họ chưa? Là chuyển trường từ Hải Thành tới, đến vì Lưu Đức Trụ. Khánh Trần chia sẻ tin tức của hắn, ta nghe bọn họ dùng tiếng Anh đối thoại, Hải Thành hẳn là tương ứng với thành phố số 7 trong thế giới. Anh Khánh Trần, ngươi còn có thể nghe hiểu tiếng Anh. Lý Đồng Vân nghi ngờ nói, kỹ năng tốt như vậy sao? Cũng tạm. Khánh Trần không giải thích thêm về điều này, mà tiếp tục nói ra, bọn họ ở chỗ này nhất định là vì mẹ ngươi, những người này xuyên qua đến thành phố số 7 không có căn cơ, cho nên muốn đến thành phố số 18 tìm cơ hội. Đương nhiên ta cảm thấy có lẽ cũng không đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng là bọn họ có kẻ thù ở trong thành phố số 7. Đi vào trong thế giới không có kẻ thù, đây không phải là điều mà bản thân người du hành thời gian có thể quyết định. Nếu như không có kẻ thù, vậy lấy thế lực của đối phương ở Hải Thành, vì sao không trực tiếp tìm kiếm người du hành thời gian bản địa khác để nhờ trợ giúp? Căn cứ vào tin tức mà Khánh Trần lấy được từ trên mạng, Hải Thành có một người siêu phàm, còn có một người nói chuyện ở xã Thanh Long thành phố số 7, theo lý mà nói đã là không tệ. Nhưng mấy người Hồ Tiểu Ngưu không tiêu tiền đi tìm những người này hỗ trợ, mà bỏ gần tìm xa đi vào Lạc Thành tìm Lưu Đức Trụ. Có lẽ là bọn họ chọc phải ai đó, người du hành thời gian ở Hải Thành không có cách nào giải quyết đi. Lý Đồng Vân ngẫm nghĩ rồi nói, thành phố số 7 là địa bàn của tập đoàn Trần Thị, thành phố số 18 là sân nhà của tập đoàn Lý Thị, có phải bọn họ chọc phải Trần Thị hay không? Khánh Trần nghĩ rồi nói, không sao, bây giờ bọn họ không chút kiên dè dùng tiếng Anh giao lưu, ta nghe thêm sẽ biết. Bọn họ nói ở ngay trước mặt cho ngươi nghe sao? Lý Đồng Vân ngửa đầu hỏi. Khánh Trần sờ lên đầu của nàng, cười nói, bởi vì bọn họ không thông minh bằng ngươi. Lúc này Lý Đồng Vân chạy đến nhà vệ sinh của Khánh Trần, ôm lấy quần áo Khánh Trần thay ra rồi chạy, vừa rồi mẹ giao cho ta lấy quần áo ngươi thay ra mang lên giặt, ngươi đừng làm khó ta cũng chỉ nghe mẹ nói thôi. Nói xong, Lý Đồng Vân liền mở cửa chạy lên tầng. Khánh Trần mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn căn nhà trống rỗng của mình, bắt đầu cô độc huấn luyện. Không ai giám sát, không ai lớn tiếng khen hay. Khánh Trần chỉ có thể tự mình nói với mình, đừng dừng lại. Tiến lên phía trước. Hắn từng nghe người ta nói, người bỏ đàn sống riêng, không phải thần thì chính là giả thú. Vậy hắn đã không có cách nào trở thành thần, trước tiên cứ làm một con giả thú cũng không tệ. Đến ngược 5 ngày. Khánh Trần đã sớm tới trường học trao đổi bàn của mình với Nam Canh Thần, như thế hắn liền biến thành bạn bàn bên của Vương Vân. Nam Canh Thần sau khi vào lớp thì cười một tiếng mập mờ với hắn, sau đó thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không có một chút tâm tư nào chứ, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động như thế. Sao không nói sớm, nếu nói sớm thì hôm qua đã đổi với ngươi rồi. Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn, đối phương đang nghĩ rằng mình đổi vị trí là muốn ở gần Vương Vân một chút. Trên thực tế, mình chỉ muốn nghe Vương Vân và Bạch Viễn Nhi trò chuyện thôi. Nhưng mà nghĩ như vậy mới là tốt nhất, hắn hy vọng Vương Vân cũng có thể có suy nghĩ như vậy. Cứ như vậy. Lúc đối phương và Bạch Viễn Nhi dùng tiếng Anh trò chuyện, sẽ không kiên dè hắn. Nam Canh Thần thấy hắn không nói lời nào, tưởng rằng Khánh Trần thẹn thùng, thế là liền thấp giọng dùng giọng điệu hóng hớt nói sang chuyện khác, hôm qua trong nhóm xuyên qua lại có thêm một đại sư, hắn nói mình học được kỹ thuật coi bói ở trong thế giới khoa học kỹ thuật nào đó. Khánh Trần hỏi, ngươi đã coi chưa? Coi rồi, chỉ 5 đồng tiền một lần. Nam Canh Thần nói. Coi bói nói lúc ta 65 tuổi có thể kiếm được một số tiền lớn, hơn nữa là số tiền mà cả đời ta cũng chưa từng thấy. Khánh Trần chần chờ một chút, là con của ngươi đốt cho ngươi sao? Nam Canh Thần. Khánh Trần tức giận nói, ngươi có thể giải tán cái nhóm xuyên qua của ngươi hay không? Nghe liền đau đầu, một người du hành thời gian đứng đắn cũng không có, không đúng, có một người đi, còn là chuyên môn làm mai cho phú bà thế giới trong nữa. Nam Canh Thần mạnh miệng nói, nhỡ may còn có người thật thì sao? Lúc này, Vương Vân và Bạch Viễn Nhi đi vào phòng học. Sau khi các nàng nhìn thấy Khánh Trần và Nam Canh Thần đổi vị trí, quả nhiên sửng sốt một chút. Bạch Viễn Nhi dùng tiếng Anh hỏi, tại sao hai người bọn họ lại đổi vị trí? Vương Vân cười, ai mà biết được, không cần phải để ý đến hắn. Chờ một chút. Bạch Viễn Nhi lại hỏi, không phải thầy giáo nói hắn học giỏi sao? Hắn có thể nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì hay không? Vương Vân quay đầu nhìn chằm chằm vào Khánh Trần. Đã thấy Khánh Trần cúi đầu nhìn đề thi toán học, động tác tính toán, điền câu trả lời không hề dừng lại chút nào. Vương Vân là học sinh khá giỏi ở Hải Thành, thậm chí đi quan sát trình tự đề thi của Khánh Trần một hồi, sau đó xác định mỗi một bước của đối phương đều không sai, cũng không phải là giả vờ. Lúc này Vương Vân mới nói ra, thầy giáo Hải Thành đã nói. Cho dù học sinh ở thành phố nhỏ có thành tích tiếng Anh tốt, muốn dùng tiếng Anh để giao lưu vẫn là rất khó, bởi vì bọn họ hoàn toàn dùng để thi cử, khả năng nghe để thi đại học lại không tính là thành tích chính thức. Ngươi nhìn, hắn làm bài thi căn bản không hề phân tâm, nghe lén chúng ta nói chuyện thì không có cách nào tính toán nhanh như vậy. Đúng thật. Bạch Viễn Nhi gật đầu. Đột nhiên, Phương Vân rầu rĩ dùng tiếng Anh nói, ngươi cảm thấy, Hồ Tiểu Ngưu nói chúng ta đến thành phố số 18 là có thể né tránh Trần Nhạc Du, có thế tin sao? Bạch Viễn Nhi lắc đầu, không biết, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. 10 phút sau, đợi hai người này cuối cùng cũng dừng trò chuyện, Khánh Trần mới chậm rãi dừng bút lại. Quả nhiên, bốn người này có kẻ thù ở thành phố số 7. Mình đoán không sai. Đương nhiên, Vương Vân cũng không nói sai. Dù là loại người như Khánh Trần, cũng rất khó vừa giải đề toán với cường độ cao, vừa nghe lén phân tích cuộc đối thoại được. Nhưng điều khác biệt của hắn và người khác chính là, những âm thanh đã từng xuất hiện, đều được ghi lại trong đầu hắn. Cuộc đời của hắn đúng là không thể làm lại, nhưng có thể chiếu lại. Nghỉ giữa giờ, bốn người Vương Vân, Bạch Viễn Nhi, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân tụ tập bên trên hành lang. Đa số các bạn học qua lại đều mặc đồng phục, mà bốn người bọn họ bởi vì còn chưa được phát đồng phục mà đều mặc trang phục của mình, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Chỉ là lúc các bạn học đi qua người bọn họ, đều sẽ cố gắng tránh đi một chút. Đạo lý kia giống như là trên xe công cộng có rất nhiều vị trí trống, một người đẹp ngồi một mình ở hàng sau, đa số mọi người cũng sẽ không lựa chọn ngồi cùng một chỗ với nàng, trừ khi không còn chỗ ngồi. Hồ Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua đồng hồ Rolex thuần vàng trên cổ tay mình, cách giờ vào học còn có 8 phút, hắn thấp giọng hỏi, trước tiên hãy nói bên phía các ngươi, có cái gì dị thường không? Bạch Viễn Nhi cười nhìn Vương Vân một cái, dị thường thì không có, chỉ có một bạn học nam đặc biệt đổi chỗ ngồi vì Vương Vân. Ngươi đừng nói mò. Vương Vân vỗ cánh tay Bạch Viễn Nhi một cái, nhỡ may người ta không có ý gì thì sao? Trong lòng ngươi rõ ràng. Bạch Viễn Nhi nói bằng giọng điệu mập mờ. Nhưng mà lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên hỏi, có phải hắn là người du hành thời gian hay không? Bởi vì đoán các ngươi là người du hành thời gian, cho nên mới đổi vị trí ngồi cạnh các ngươi. Thật ra Hồ Tiểu Ngưu biết rất rõ ràng, cho dù học sinh nam cấp 3 âm thầm nảy sinh tình cảm trong lòng, cũng không chủ động đến mức ngay ngày đầu tiên đã đổi chỗ với người khác để tới gần học sinh nữ trong lòng mình được. Cho nên, trước tiên Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy có chút không đúng. Vương Vân và Bạch Viễn Nhi nhìn nhau, hẳn không phải đâu. Các ngươi phải biết nơi này là Lạc Thành, một trong 19 căn cứ của người du hành thời gian, bên người có một người du hành thời gian ẩn nấp là điều rất bình thường. Hồ Tiểu Ngưu phân tích, cẩn thận một chút, nhỡ may hắn thật sự có thể nghe hiểu chúng ta dùng tiếng Anh để trò chuyện, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Chắc hẳn là hắn nghe không hiểu. Vương Vân nói. Chúng ta nghị luận hắn ở ngay trước mặt hắn vẫn không ngừng làm bài thi toán học. Nếu như vậy, Hồ Tiểu Ngưu nói, tiếp sau các ngươi quan sát một chút, có phải hắn thường xuyên cúi đầu nhìn cánh tay mình hay không? Hiểu ý của ta không, trên cánh tay một người đột nhiên xuất hiện đếm ngược, cho dù là hiếu kỳ hay là cảm giác mới mẻ, đều sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút. Tập quán này chỉ có thể chậm rãi từ bỏ được sau khi hắn hoàn toàn quen thuộc. Vương Vân ngẫm nghĩ rồi đồng ý, được, ta quan sát một chút. Sau một tiết, bốn người lại tập hợp trên hành lang. Thế nào? Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Vương Vân lắc đầu, 45 phút, hắn chưa hề nhìn cánh tay mình một lần làng, cho dù là không có chuyện gì cũng có thể ngồi ngay người, cũng không cúi đầu nhìn cánh tay. Hồ Tiểu Ngưu nhẹ nhàng thở ra, Trương Thiên Chân hỏi, có phải là hắn đoán được? Có lẽ sẽ có người quan sát hắn, cho nên hắn mới cố ý không nhìn cánh tay hay không? Hồ Tiểu Ngưu trầm tư một chút, tạm thời cứ loại trừ khả năng hắn là người du hành thời gian trước đã, thiếu niên bình thường không có tính cách khắc chế ẩn nhẫn như vậy được, cũng không có khả năng nghĩ được chu toàn như thế đi. Nếu như hắn thật sự là người như ngươi nói, vậy cũng thật là đáng sợ. Trương Thiên Chân nói đùa, vậy có thể là hắn thích Vương Vân thật. Đúng rồi, bên các ngươi thế nào? Có tiến triển không? Vương Vân hỏi. Không có. Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh lắc đầu, rất có thể là Lưu Đức Trụ giả ngu, bây giờ chúng ta còn không có cách nào mở lỗ hổng từ trên người hắn, nhất định phải chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Nếu không trước tiên cứ mở lỗ hổng trên người Giang Tuyết đi.